Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 6. Chương 298. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 6. Mặc dù tạo hình phi thường kỳ quái, nhưng là trong tay căn này đại đại bắp ngô kem ly đúng là một cái pháo dáng vẻ. Mà lại cách sử dụng vô cùng đơn giản. Tại bắp ngô đỉnh địa phương có một cái nút, chỉ cần đem pháo nhắm ngay mình muốn nhắm chuẩn địa phương, sau đó đè xuống cái nút này, như vậy liền có thể bắn. Đinh Trúc nhặt được pháo về sau, đầu tiên muốn mặt chuyển phương hướng cùng mục tiêu khi lại chính là cái kia kem ly đại thúc. Nàng không chút do dự hướng về phía kia đại thúc bắn ra ở trong tay đạn pháo. Chỉ nghe được oanh một tiếng, bắp ngô pháo từ trong tay liền bay ra ngoài, chính chính nhắm ngay kem ly đại thúc, lập tức liền trúng đích. Bất quá đáng tiếc chính là, cái này đại thúc chỗ đứng kem ly xe đẩy phụ cận lại có một cái to lớn vòng bảo hộ. Để cái này pháo đánh trúng liền trực tiếp bị kia vòng bảo hộ chặn lại. Nhìn uy lực không tệ, nhưng đáng tiếc chính là một cây bắp ngô chỉ có thể dùng một lần. Mặc dù pháo không có đánh trúng đại thúc, nhưng là Đinh Trúc hành động này lại làm cho đại thúc dị thường sinh khí. Hắn đứng ở đó kem ly xe đằng sau tức giận tới mức giơ chân, oa oa kêu to, ta liền nói ta ghét nhất bắp ngô, nhìn xem, các ngươi lại còn muốn dùng bắp ngô đến đánh ta, hiện tại ta liền các ngươi cũng cùng một chỗ chán ghét. Một bên kêu to vừa mắng người kem ly đại thúc cũng không có mình nhảy ra công kích Đinh Trúc. Trên thực tế, từ Đinh Trúc lên kem ly xe về sau, liền phát hiện vị đại thúc này chưa từng có từ cái kia trang kem ly cái dương đằng sau đi tới qua. Hắn chỉ là cấp tốc triệu hoán khăn trải bàn bên trên hết thảy hoa văn, vẫn là vô số hoa nhỏ cùng đồ chơi tiểu hùng phô thiên cái địa từ khăn trải bàn bên trên nhảy dựng lên, hướng phía Đinh Trúc cùng Masiro đuổi đi theo. So sánh với lần trước Đinh Trúc luống cuống tay chân, lần này có bắp ngô pháo nàng liền cảm giác tốt hơn nhiều lắm. Money Masiro chủ yếu phụ trách đi cho Đinh Trúc nhặt bắp ngô pháo, mà Đinh Trúc thì bắt đầu không ngừng vây quanh ngoại tràng đi vòng vèo. Trải qua lần trước bị đánh chết kinh nghiệm, Đinh Trúc đối với hai loại quái vật phạm vi công kích cùng công kích sức sống đều có phi thường trực quan hiểu rõ, cho nên nàng ở một bên chạy một bên thì cẩn thận cùng hai loại quái vật duy trì một cái đặc biệt khoảng cách, cũng không quá gần để bọn hắn đánh tới mình, cũng không xa lắm đem bọn hắn cho kéo mất đi. Khi vòng qua một cái góc vuông góc bàn thời điểm, Đinh Trúc đột nhiên chạy nhanh mấy bước liền xoay người cầm trong tay pháo liền hướng phía cái kia. Còn cùng ở sau lưng mình bọn quái vật tới một pháo trúng đích, nhưng là bởi vì Đinh Trúc không có tính toán tốt pháo nã pháo thời gian. Đợi đến đạn pháo rơi xuống thời điểm, chỉ nổ sau cùng một chút số lượng không nhiều hoa nhỏ. Trước mặt con rối tiểu hùng cùng hoa nhỏ nhóm đều đang đuổi lấy Đinh Trúc đi. Không có cách, Đinh Trúc chỉ cần lại từ Masiro nơi đó nhận lấy một cái bắp ngô pháo, sau đó lại một lần lặp lại vừa rồi phương pháp, tổ chức một lần công kích. Chỉ tiếc, những này tiểu hùng cùng hoa nhỏ nhóm bị đánh mấy lần về sau đi học thông minh, kiên quyết không theo Đinh Trúc đi vòng vèo. Còn lại đại khái 1/3 quái vật, trừ số rất ít còn đang cố chấp đi theo Đinh Trúc bên ngoài, cái khác liền muốn tứ tán ra. Thế nhưng là hiện trong tay Đinh Trúc mặt pháo đã còn thừa không có mấy. Nếu như toàn bộ đánh xong còn không có đem những quái vật này cho đánh chết, hậu quả sẽ là dạng gì? Đinh Trúc mình cũng không biết, ngay tại nàng nghĩ như thế nào không đến biện pháp tốt thời điểm. Đột nhiên, nàng nhìn thấy nhân vật của mình phía dưới sữa chua bắp. Đây là dùng như thế nào? Dùng sức ấn mấy lần cái này bắp cũng không có cái gì phản ứng. Đinh Trúc có chút mộng. Cái đồ chơi này tồn tại nên nhất định là có hiệu quả a. Hiện tại không thể sử dụng là chuyện gì xảy ra? Nàng một bên tại tủ quái, còn vừa muốn nghiên cứu sữa chua bắp, tự nhiên mất tự nhiên liền sẽ có một ít chỗ sơ suất. Đây không phải, một mực tiểu hùng vọt thẳng đến bên cạnh nàng, hướng về phía nàng liền giơ lên nắm đấm đập một cái. Bất quá, tiếp xuống nó lại không thể động đậy. Đinh Trúc tập trung, nhìn vào, chỉ phát hiện dưới chân của nó mặt dĩ nhiên nhiều một bãi màu ngà sữa tản ra sữa chua hương vị. Chất lỏng, thứ này tựa hồ có rất nhiều sền sệt tính, trực tiếp liền đem cái này tiểu hùng một mực dính ngay tại chỗ. Nguyên lai là muốn như thế sử dụng, là muốn trách vật đánh chúng mình sau mới có thể bị ảnh hưởng đến. Không thể không nói, cái này xuất phát bắp phương pháp Đinh Trúc là không có chút nào thích. Nhưng là bởi vì trong tay pháo còn thừa không có mấy. Nàng cũng chỉ có kiên trì để mình làm thành mồi nhử. Dứt khoát đứng ngay tại chỗ bất động, những cái kia nguyên bản muốn tứ tán ra tiểu hùng cùng hoa nhỏ nhóm. Vừa nhìn thấy Đinh Trúc đứng tại chỗ không động, lập tức liền thay đổi phương hướng, hào hứng hướng phía mình chạy vội tới, trong mồm thậm chí còn phát ra oa nha nha tiếng quái khiếu. Đinh Trúc trên thân bắp là 10 tầng, cho nên phát động tỷ lệ tốt vô cùng, bất quá vừa mới chịu 2 lần đánh, những cái kia tới gần Đinh Trúc tất cả quái vật toàn bộ đều bị dính trụ. Hít một hơi thật sâu, cũng không đoái hoài tới trên người mình còn có đạn lửa gây nên ngọn lửa. Nàng liều mạng hướng phía tốt nhất xạ kích vị trí phóng đi. Vừa mới vừa đến chỉ định phương tiện trở lại thả ra một pháo. Lần này công kích hiển nhiên hữu hiệu nhiều hơn. Chỉ nhìn thấy theo pháo rơi xuống một nháy mắt, tiểu hùng cùng hoa nhỏ trên đầu toát ra một mảnh đỏ chói quang mang về sau. Hết thảy đổ xuống, nhìn thấy dạng này thành quả, coi như bị đánh đánh. Đinh Trúc trong lòng cũng là phi thường vui vẻ. Nàng lại bắt trước làm theo 2 lần, liền đem ở đây tất cả tiểu hùng cùng hoa nhỏ đều hoàn toàn thu thập hết rồi. Cuối cùng toàn bộ trong sân lại chỉ còn lại có Đinh Trúc cùng Kem Ly Đại Thúc. Phó bản lại vẫn là không có kết thúc. Nhìn, mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là vị này Kem Ly Đại Thúc. Thế nhưng là Đại Thúc phụ cận nhưng có một cái to lớn vòng bảo hộ. Nếu như không mở ra vòng bảo hộ, cái gì công kích cũng không có cách nào đạt tới hiệu quả. Trừ trong tay mình còn lại 2 cái bắp ngô pháo bên ngoài, trong sân đã một cây bắp ngô Kem Ly cũng không có. Nhưng là cái khác Kem Ly ngược lại là còn thừa lại không ít. Những này Kem Ly là chỉ đối với mình có công kích hiệu quả sao? Đinh Trúc không biết, bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không có nhặt lên qua. Tiện tay nhặt lên bên người người gần nhất dâu tây vị Kem Ly, lại phát hiện sinh mặt lập tức cho thấy cái này Kem Ly thuộc tính ngọt ngọt ngào ngào dâu tây vị, là chúng ta cùng năm bên trong yêu nhất hương vị. Ngao ô ăn một miếng liền răng đều muốn ngọt mất. Có thể đối với vòng bảo hộ có liên tiếp tổn thương hiệu quả, quả nhiên là có thể dùng. Trong lòng lập tức hưng phấn lên, Đinh Trúc vội vàng lại đi nhặt cái khác Kem Ly. Thế nhưng là sô cô la vị, rau thơm vị còn có matcha vị thuộc tính lại là không cách nào biểu hiện. Chỉ có hương hương bồng bồng bọt khí Kem Ly cho thấy. Đây là bọn nhỏ trong lòng no. Một, chỉ cần cắn một cái, ngươi liền có thể cảm nhận được kia nước phanh phanh cảm giác tựa hồ cũng muốn từ trong thân thể trướng ra đến rồi. Vô luận ném tới địa phương nào, chỉ cần chúng đích mục tiêu, liền sẽ phanh phanh phanh nổ tung. Căn cứ hai cái kem ly bên trên nhắc nhở, Đinh Trúc bắt đầu không ngừng mà bắt đầu hướng phía kem ly đại thúc ném hai loại kem ly. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hình tượng cực kỳ đẹp đẽ, chỉ nhìn thấy nấp tại toàn trường chạy trước nhặt kem ly. Mà Đinh Trúc phụ trách cùng đại thúc hai người đối với vẫn. Người tới ta đi tràng diện 10 phần náo nhiệt. Hết chương.